Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499 Tụ Nguyên Hồn. Theo lấy thiên địa tại độ biến thành cực kỳ hắc ám vẻ cùng cỗ kia nồng nặc tử vong khí tức. Thông thiên giống như quang mang tại mỗi tòa thành thị trên phun tỏa hào quang. Sát trên, phong vân hô khiếu thiên địa biến hồng tại Minh Đế thủ đoạn trùng. Vô số viên hắc sắc quang châu cuồn cuộn không ngừng nổ bắn ra mà tới. Tốc độ hắn nhanh, mà còn số lượng cũng là cực kỳ bằng thái thượng vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Giữa cả thiên địa hết thảy đều là tại hắc sắc quang châu phía dưới. Mà theo quang châu từ thành thị trên bay vụt mà tới. Vô số thành thị bắt đầu có chút run rẩy, lại cũng không có trước đó như vậy sừng sững không đảo dấu hiệu. Liền phảng phất là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Giờ khắc này ở cao vót mây hạng đầu Minh Đế hai tay phi ngừng biến ảo. Mà theo hắn biến hồng trong lúc đó. Này lít nha lít nhít hắc sắc quang châu đều là phát ra ra nồng nặc tử vong khí tức mà còn tại một. Khỏa một khỏa tiến hành dung hợp. 900, như thế vừa đến đã tạo thành cực kỳ nguy nga một màn từng khỏa dung hợp. Tại tử vong khí tức bên trong biến hồng tử vong khí tức tràn ngập tại toàn bộ minh tinh bên trong. Ầm vang. Đúng lúc này, thiên cung trên đột nhiên bạo phát ra một đạo hắc sắc oanh lôi. Hắc lôi giống như cự long gào thét, mang theo không tận tử vong khí tức bạo lược mà xuống xé rách không gian trùng điệp đụng vào này đã. Dung hợp tất cả hắc sắc châu trụ phía trên, ầm trên kèm theo hắc sắc cự long gào thét đụng phải. Một đạo khó chịu vang lên, bất quá cái này cũng không có khiến hắc sắc cột sáng có bất kỳ tổn hại ngược lại là phát ra chút. Giận hơi thở càng thêm nồng nặc hắc sắc quang mang ngưng tụ mà ra hắc sắc cự long biến mất không thấy. Mà làm quang mang lui tản sau, một khỏa trọn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc châu hiện lên hắn trên có một cái hắc long hắc hóa. Cũng mà còn có một cỗ nồng nặc khí tức bộc lộ, xoát trên, Minh Đế thân ảnh sơn động đem hắc sắc. Quang châu cầm tại trong tay, chợt đi tới Lâm Vô Đạo bên người dùng sóng thần thức nói ra. Các hạ cái này liền là Minh Thần Châu. Đa tạ, nhận lấy Minh Thần Châu. Lâm Vô Đạo thân ảnh núi cùng. Sông thẳng Ngọc Tế, cũng không rời đi minh tinh mà là đứng ở thiên khung phía dưới. Toàn thân mờ mịt tử mang bắt đầu bộc lộ xoay tròn mà ra. Cùng một thời gian, quá tay huy động Thạch Hạo thân thể phiêu nhưng mà ra. Minh Thần Châu huy động tại Thạch Hạo đầu hạng phía trên không ngừng xoay tròn. Lâm Vô Đạo cong ngón búng ra một tia đạo khí thông vào Minh Thần Châu điện trên trong phút chốc. Minh Thần Châu quang mang quá làm, nguyên bản đen kịt vô cùng. Giờ phút này nghiễm nhiên là nhiều từng sợi tử mang. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Vô Đạo ngẩng đầu nhìn thiên. Hai con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tử mang, ầm vang. Ngọc Cung oanh minh tại Lâm Vô Đạo bắn ra tử mang phía dưới. Thiên khung trong nháy mắt bị xé nứt gấp 7 lấy tiếp theo lộ ra ức năm tinh hà chói lọi lóa mắt. Thình lình là đem thế giới cho phá vỡ. Lộ ra vũ trụ, nói du, bê ngay sau đó Lâm Vô Đạo toàn thân tử khí phảng phất có được linh trí một loại. Hướng ức vạn tinh hà dũng động đi. Tốc độ vô cùng nhanh. Lốc 687 trong phút chốc. Toàn bộ vũ trụ trùng không những có chói lọi lóa mắt tinh thần. Đồng dạng có như vậy nồng nặc tử mang. Lâm Vô Đạo quá tay huy động vũ trụ trùng vô tận tử mang đem ức ngũ tinh thần bao bên trong, xoát. Núi, lưu quang xẹt qua ba khỏa cự quá tinh thần bị vô tận tử mang bao. Tiếp theo một cái chớp mắt liền hướng lấy phía dưới nổ bắn ra mà xuống. Cùng một thời gian, Lâm Vô Đạo trên thân cũng là có ba sợi đạo khí bắn ra mà còn mục tiêu nhắm thẳng vào Thạch Hạo. Mà ba khỏa kia bị tử mang bắp cự quá tinh thần. Mục tiêu của nó thình lình cũng là Thạch Hạo oanh. Một đạo vang lên ầm ầm. Ba khỏa cự quá tinh thần cực kỳ chiếm nguyệt chi hạ tướng Thạch Hạo hoàn toàn bao ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt cùng Lâm Vô Đạo toàn thân toát ra ba sợi đạo khí dung hợp lẫn nhau. Mà Thạch Hạo toàn thân trực tiếp là bị nồng nặc tử mang cùng chiếm lại tinh thần quang mang chiếu. Dọi cùng lúc đó tại Minh Thần Châu trên quang mang trong nháy mắt bạo phát. Một tia quang mang bắn về phía bằng đá, đồng thời tại một cái khác đầu cũng là có một cái quang mang lấp lóe, nhưng lại cũng không rời đi mà là dừng lại ở giữa không trung, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Đối với cái này, Lâm Vô Đạo lần nữa cong ngón búng ra tử mang bắn ra. Minh Thần Châu tự hồ bị đến chỉ hoàng một dạng. Đầu kia chờ đợi quang mang trong nháy mắt đâm xuyên thiên cung chạy vào trong vũ trụ. Mà còn quang mang tốc độ cực kỳ nhanh mạnh. Mà còn lại là tại Lâm Vô Đạo thúc dục phía dưới không qua vài hơi công đi. Liền là rơi vào chín ngọc thổ địa bên trong. Mà còn chính là Thạch Hạo Nguyên Thần bị oanh nát. Theo lấy Minh Thần Châu này sợi quang mang đến cửu thiên thổ địa. Toàn bộ cửu thiên thổ địa trong nháy mắt bạo phát ra nồng nặc tử vong khí tức, mà còn trong ánh sáng. Có một cỗ khí thôn sơn hà khí thế mạnh quá hấp xả lực thông động mà ra. Hấp xả lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không có hấp thu bất cứ vật gì. Phảng phất tìm cái này thập đúng lúc này, trong ánh sáng lại là một tia tử mang bắn ra trong lúc đó. Hấp xả lực tại độ điên cuồng mạnh mẽ, xoát điểm điểm quang mang từ cửu thiên thổ địa các ngõ. Ngách hội tụ mà ra, từ đó bị Minh Thần Châu phát ra ra quang mang hấp thu hắn điện. Hấp thu điểm điểm quang mang, cái này sợi từ Minh Thần Châu bắn ra quang mang trong nháy mắt tiêu mất, trở lại lúc xuất hiện. Thình lình tại minh tinh bầu trời, theo lấy Minh Thần Châu quang mang trở về, này hấp thu điểm điểm quang mang cũng là treo dâm mà ra. Lâm Vô Đạo nhìn chằm chằm quang mang quát một tiếng nói, ngưng tụ nguyên hồn. Theo lấy Lâm Vô Đạo một tiếng rơi thôi, tràn ngập quang mang cấp tốc ngưng tụ, vẻn vẹn là chớp mắt. Công đi, một cái thạch cáo hư ảnh liền là ngưng tụ mà ra. Chỉ bất quá Thạch Hạo hư ảnh mặc dù hai mắt mở ra nhưng phảng phất ngốc trệ một loại. Một bộ mê mang biểu tình. Đồ nhi, trở về đi. Lâm Vô Đạo hướng về phía Thạch Hạo hư ảnh nhu hòa một tiếng. Nghe đến lời này, Thạch Hạo hư ảnh đột nhiên chấn động, vô ý thức liền là hướng này bị tử mang bao. Đất hào đi, theo lấy Thạch Hạo hư ảnh trở về trong cơ thể. Bốn phía quang mang càng thêm nồng nặc, chiếm lại trói lọi vô cùng. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Ầm thanh âm vang lên, nhắm chặt hai mắt Thạch Hạo đột nhiên xong lại mở ra mê mang nhìn xem bốn phía Lâm Vô Đạo thấy thế. Đại thủ huy động đem chung quanh tinh thần quang mang cùng đạo khí quang mang còn có này Minh Thần Châu quang mang thu hồi. Tinh thần trở về đến trong vũ trụ, đạo khí trở về đến trong cơ thể. Minh Thần Châu cầm tại trong tay một cái lắc mình xuất hiện ở Minh Đế bên người. Nhiều 13 tạ ơn, Minh Đế lắc đầu liên tục. Dùng sóng thần thức nói ra. Các hạ, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Lời này vừa ra, Lâm Vô Đạo không nói gì, chỉ là cười cười liền rời đi tại chỗ. Về phần Minh Đế thì nhớ kỹ ở Lâm Vô Đạo. Dù sao tại Thạch Hạo nhắm mắt trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ minh tinh bên trong có cực kỳ mạnh quá khí tức lưu động, thậm chí toàn thân mình đều là có ngộ ra. Lâm Vô Đạo về tới thiên cung phía trên, mặt đối hai mắt trống rỗng bằng đá quá vung tay lên đem hắn thu hồi trong tử khí. Chợt nổ bắn ra rời đi minh tinh, mà theo lấy Lâm Vô Đạo rời đi này phá vỡ lỗ hổng cũng là tự chủ khôi phục lại tới rời đi minh tinh. Lâm Vô Đạo hướng đông phương lần nữa bắn tới, bất quá khuôn mặt phía trên lại có chút không vui vẻ. Hiển nhiên có loại hắn cực kỳ chán ghét sự tình sẽ phải phát sinh. Hai thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.